Thể Tu Chi Tổ, chương 544, toàn diện áp chế. Gocchuyenaudio.com. Lục Khôn nhìn lấy biến mất tại thông đạo Nghê Tiêu, lộ ra mấy phần vẻ ngạc nhiên, sau đó thì lộ ra không thèm để ý chút nào biểu lộ trước đó tại Cửu U môn tu sĩ cùng đồng giáp thi phát sinh thời điểm chiến đấu, hắn đã lặng lẽ đem lối đi này được tình huống thăm dò một lần, biết những người này đi cái thông đạo này chỉ có một con đường mà thôi, cũng không có còn lại phân nhánh, nối thẳng chỗ sâu động huyệt. Coi như cái này Nghê Tiêu lại trốn, cũng vẫn là tại cái này trong động quật đảm nhiệm là cá trong chậu, vô pháp sử dụng huyết độn thuật. Vù vù, ngay tại Lục Khôn thần sắc còn không thu liễm thời điểm, một đạo hôi hắc sắc quang mang hiện lên, truyền ra trận trận không khí xé rách âm thanh. Nguyên lai là vậy trung giai đồng giáp thi, phát giác được Lục Khôn ngây người, đột nhiên đối nó khởi xướng tiến công. Nó cái kia màu xám đen bén nhọn móng phải âm ngoan vô cùng đối với Lục Khôn cổ cắt tới, nó trong hai mắt chớp động lên vẻ khát vọng, phảng phất muốn nhìn đến cái kia cổ họng bị cắt vỡ lúc máu tươi giếng phun tràng cảnh. Đồng thời, nó miệng còn có duỗi ra một cây mọc đầy gai ngược đầu lưỡi, liếm láp cái kia khô cạn biến thành màu đen bờ môi, tựa như sắp thưởng thức được một loại nào đó mỹ vị. Trong này giai đồng giáp thì ý nghĩ bên trong, nhân loại tu sĩ cách nó gần như vậy thế mà liền phòng ngự hộ cháo đều không có phóng thích, nó cái này tốc độ ánh sáng nhất kích hoàn toàn có thể đem đối phương tùy tiện đánh giết. Về sau nó liền có thể thỏa thích hút người trước mắt này tràn đầy khí huyết mỹ vị như vậy huyết dịch tại nó ý thức thanh tỉnh hơn ngàn năm giữa, có thể nói chưa từng có người được qua. Nó thậm chí cảm giác chỉ cần thôn phệ người trước mắt này, nó liền có thể tiến giai đến cao giai đồng giáp thi cảnh giới, cứ như vậy, cách cái kia ngân giáp thi thì càng gần một bước. Nhưng sau đó, đồng giáp thi trong mắt vẻ tham lam một hồi. Nó trong dự đoán móng vuốt xé rách bắp thịt cảm giác cũng không có truyền đến, tùy theo mà đến là trống rỗng cảm giác cái kia đột nhiên phát lực đánh hụt khó chịu, thậm chí để thân hình của nó đều có chút bất ổn. Lúc này, nó nghe được một đạo lôi bạo âm thanh, ngay sau đó nó cánh tay trái đứt gãy chỗ, thì truyền đến một cỗ lực lượng đáng sợ, cỗ lực lượng kia thậm chí so với nó cũng mạnh hơn không ít, đem đánh cho lảo đảo trở ra, đụng vào nham trên vách đá. Giống, đồng giáp thi phát ra một tiếng tức giận gào thét, nó phản ứng cực nhanh, tại đụng vào vách tường trong nháy mắt, hai chân mãnh liệt đạp, thân thể cấp tốc chuyển động, mang theo cánh tay phải bén nhọn móng vuốt quét ngang qua. Đang, cái này quét ngang nhất kích lại đánh cái không oanh kích ở trên vách tường, đem nham thạch đánh ra mấy đạo vết cao. Chực chực, tốc độ này cùng phản ứng xác thực cực mạnh, nếu là ta không có tiến vào cốt bảo kỳ, vậy nhưng vạn vạn theo không kịp. Lục Khôn thân ảnh vẫn như cũ ở vào cửa thông đạo vị trí, giống như không có di động, hắn nhiều hứng thú nhìn lấy đầu này cùng không khí vật lộn đồng giáp thi. Phảng phất biết này nhân loại khó đối phó, đồng giáp thi nguyên bản tham lam tức giận ánh mắt thu liễm, nó còng lưng thân thể, dựa lưng vào vách tường. Nhìn lấy cái này né tránh nó hai lần công kích Lục Khôn, đồng giáp thi ánh mắt tỉnh táo lên. Tiếp lấy trong thông đạo âm hàn chi lực bắt đầu có chút dị động, nó trên cánh tay phải móng vuốt cũng phát ra một tia hắc mang. Gocchuyenaudio.com. Mà lúc này, lại một đường lôi bạo tiếng vang lên, Lục Khôn hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ, cái này khiến đồng giáp thi giật mình, kết thúc chuẩn bị bắn ra móng tay, mà chính là lập tức hướng nó bên trái quét ngang mà đi. Oanh, xòe, tử sắc cùng màu đen quang ảnh giao thoa. Lục Khôn thân ảnh lại xuất hiện tại cửa thông đạo, chẳng qua lúc này tay phải của hắn đại cánh tay bên ngoài, nhiều ba đạo sâu đủ thấy xương vết cào, mặt trên còn có lấy nhàn nhạt hắc khí ý đồ hướng cánh tay chỗ sâu chui vào. Lục Khôn nhìn lấy vết thương này, khẽ nhíu mày, sau đó một đạo chói mắt lôi quang bao phủ tại cánh tay kia thượng, một trận hôi thối tản ra, cái kia màu đen khí tức biến mất không thấy gì nữa, đồng thời cánh tay kia vết thương cũng có chút khép lại. Đồng giáp thi nhìn thấy cảnh này, huyết hồng đồng tử hơi co lại, ánh mắt tránh động không ngừng, nó móng phải theo ở bên trái tay cụt nơi cửa, nơi đó có một chút điện quang, về sau liền bị thể nội mãnh liệt âm hàn chi lực phai mờ. Ha, ha, không hổ là trung giai đồng giáp thi, lại đến. Lục Khôn cười ha hà, không có lấy ra bất kỳ vũ khí nào, nắm song quyền, dẫm lên lôi bạo bước hướng về phía cái này kết đan trung kỳ cấp cương thi khác phóng đi. Giống, đồng giáp thi phảng phất có ăn ý, thân hình chớp động cũng nhanh chóng chào đón. Tiếp lấy lối đi này giữa thì giao thoa lấy hai đạo nhân ảnh, không phải có công kích đánh vào nham thạch trên vách tường. Lục Khôn trong mắt kim mang chớp động theo lấy bọn hắn giao thủ, ở tại kim mục quan sát hạ, hắn phát hiện cái này trung giai đồng giáp thi tuy nhiên thẳng tốc độ tuyến cực nhanh, nhưng mỗi khi cần quay người gãy chỗ ngoặt thời điểm tốc độ biết chậm hơn một số. Đây đối với còn lại tu tiên giả tôi nói, cơ hồ không có gì khác nhau, bởi vì cái này cự ly ngắn xê dịch tốc độ, đồng giáp thi đã viễn siêu bọn họ, chậm hơn một chút cũng không nhiều lắm phân biệt. Bất quá đối với Lục Khôn dạng này thì tu tới nói, cái này quay người thời khắc chậm hơn một tia cũng là kẽ hở khổng lồ. chỉ gặp hắn khôi ngô thân hình linh xảo cùng cực không chút nào cùng đồng giáp thi móng vuốt chính diện giao tiếp mà chính là bắt chính xác nó xoay người tốc độ khe hở, nhắm chuẩn bên trái tay cụt miệng oanh trên một cái ẩn chứa lôi điện cùng hơn 10 vạn cân cự lực quyền đầu. Đánh trúng địch nhân về sau, Lục Khôn không chút nào ham hố, cấp tốc trốn tránh tùy theo mà đến móng vuốt công kích. Cứ như vậy, cái này đồng giáp thi liền phảng phất biến thành một cái di chuyển nhanh chóng đống cắt bị Lục Khôn tùy ý oanh kích mà hắn trừ không ngừng vung vẩy cánh tay phải bên ngoài, cơ hồ không có chống đỡ chi lực. Cái này khiến đồng giáp thi cảm giác được vô cùng biệt khuất, ở tại vẫn lấy làm kiêu ngạo bộ phận bị áp chế, thậm chí để nó có mấy phần khuất nhục cảm giác. Từ từ, lại một tia chớp quyền đầu, đánh vào nó cánh tay trái chỗ cổ tay, phát ra lôi điện cùng âm hàn chi lực lẫn nhau phai mờ thanh âm. Cái kia tay cụt vết thương, vạn Oka Ansu. MCOM liên tiếp bị kết đan sơ kỳ lôi điện chi lực cùng cự lực công kích coi như cái này trung giai đồng giáp thì ở vào cái này âm hàn chi lực nồng đậm trong động quật vẫn như cũ cảm nhận được vô cùng suy yếu. Góc chuyện audio.com Đồng giáp thi trong lòng phát lạnh, ánh mắt bên trong tham lam chỉ ý sớm đã biến mất không còn tăm tích, đang bị Lục Khôn một quyền này oanh trúng về sau, nó hai chân đạp một cái, dứt khoát xoay người một cái, phi tốc hướng động quật chỗ sâu chạy đi. Lục Khôn nhìn lấy hốt hoảng mà chạy trung giai đồng giáp thi, trên mặt lộ ra vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Hắn trước kia gặp phải đại bộ phận đối thủ, đều là tu tiên giả, dùng không phải pháp thuật cũng là pháp bảo công kích. Mà cái này đồng giáp thi công kích thủ đoạn cơ hồ cùng hắn thể tu giống như đúc, loại này cận thân chiến đấu quyền quyền đến thịt cảm giác để hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Đáng tiếc gia hỏa này tại cùng cựu U môn nhân lúc giao thủ, vứt bỏ một cánh tay, nếu không hai tay đều ở tình huống dưới ta cùng nó chiến đấu chỉ sợ cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Dù sao gia hỏa này móng vuốt có thể so với kết đan kỳ tu sĩ tế luyện nhiều năm pháp bảo ta bị nó công kích đến, cho dù có ngự lôi che đẩy phòng ngự, bắp thịt cũng sẽ bị xé rách. Lục Khôn lắc lắc đầu, dưới chân lôi quang thoáng động, đuổi sát đồng giáp thi mà đi, đồng thời suy tư. Tuy nhiên bắp thịt chống đỡ không, nhưng đã trở thành cốt bảo hình thức ban đầu xương cốt, có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng kỳ lợi chảo sắc bén, là ta còn kém rất rất xa. Lục Khôn thần sắc có chút hưng phấn, nó móng vuốt có thể nói là cốt cách một loại dọc theo tương đương với đem cốt cách một bộ phận luyện trở thành pháp bảo. Nói như vậy, bực này cường đại đồng giáp thi, đều là tu tiên giả chết đi về sau, thân thể bởi vì một loại nào đó thần hồn oán niệm cùng đặc thù biến hóa, mới biến hóa mà đến, cùng yêu thú chi thân so ra, muốn càng tiếp cận cùng nhân loại. Cái này mang ý nghĩa, cái này đồng giáp thi, đối với ta cốt bảo kỳ luyện thể công pháp có cực lớn giá trị tham khảo. Trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, Lục Khôn tốc độ dưới chân càng nhanh. Khách chương.